Chương 7, nàng còn không nghĩ treo. Ra khỏi thành về sau, Trọng Nguyệt tìm người mua một con ngựa, sau đó thẳng đến sơn mạch. Ngựa đến sơn mạch dưới chân về sau, Trọng Nguyệt liền để ngựa bản thân rời đi, sau đó đi bộ vào sơn mạch. Vòng ngoài sơn mạch có rất nhiều thụ mục, cùng bình thường rừng rậm không có gì khác biệt, nhưng là Trọng Nguyệt lại không dám khinh thường. Dù sao vùng núi này cùng hiện đại những cái kia Nui không giống nhau, trong này có thời đại này chiến thú Trọng Nguyệt đối chiến thú không hiểu nhiều, cho nên tận lực ẩn giấu đi bản thân tung tích, chính là vì phòng ngừa bị phát hiện buổi chiều tiến vào sơn mạch, Trọng Nguyệt tìm đến tối QNZ không có tìm được cái gì làm biến sắc nước dược liệu, nhưng là buổi tối lại không tiện tiếp tục tìm xuống dưới, Trọng Nguyệt liền đành phải tìm một chỗ nghỉ ngơi sợ trễ quá xuất hiện thứ gì đánh lén. Trọng Nguyệt chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, cũng không dám nghỉ ngơi, cũng may một đêm đi qua, cũng không có cái gì đến đây đánh lén. Sáng sớm, Trọng Nguyệt liền nhảy xuống cây, hướng về bên trong dãy núi đi. Đi đến một tấm bia đá phía trước thời điểm, Trọng Nguyệt rốt cục thấy được một gốc nàng cần dược liệu, đem tay háo cuốn lên đi, Trọng Nguyệt ngồi xổm người xuống liền đi hái dược liệu. Làm đem dược liệu thả tốt thời điểm, Trọng Nguyệt lại nhìn thấy trên tay mình hôm qua còn nghiêm trọng hơn vết thương hôm nay liền đã khép lại. Chỉ là còn có chút dấu vết nàng đêm qua chỉ là ngủ, cũng không có ăn cái gì dược, cũng không có làm cái gì, như vậy vết thương làm sao sẽ khép lại đến nhanh như vậy trong trí nhớ thân thể này bị đánh về sau, bởi vì thân thể yếu, lại không có bó thuốc, 7-8 ngày cũng sẽ không tốt, hiện tại lại làm sao sẽ chỉ là một buổi tối liền tốt nhiều như vậy tà. Môn mặc dù cảm thấy không thích hợp, Trọng Nguyệt nhưng không có qua nở nhiều như vậy. Vết thương rất nhanh. Cái này đối với nàng mà nói là chuyện tốt, còn có 7 loại dược liệu, chỉ cần tìm được cái kia 7 loại dược liệu liền có thể đi về. Trọng Nguyệt một bên hướng về đi về phía trước đi, một bên nghĩ, nàng không có ở đây thời điểm xe có hay không có người đi nàng cái kia cũ nát tiểu viện, dựa theo nàng cái kia đại tỷ cùng lục muội tính cách đến xem, đoán chừng một ngày không đi tìm nàng phiền phức đều dành đến hoàng A tiếp xuống lại là một ngày đi qua, Trọng Nguyệt vận khí có thể dùng tốt đến bạo để hình dung. Cũng có thể dùng nấm mốc về đến nhà đến ví von. Bởi vì nàng vận khí tốt đến bạo không có đụng phải một cái chiến thú, nấm mốc về đến nhà chính là một ngày đều không có tìm được một gốc nàng cần dược liệu dựa lưng vào thân cây, ngồi ở trên cành cây, Trọng Nguyệt có chút buồn bực, cả ngày hôm nay đều không có tìm được dược liệu gì, nhìn tới ngày mai vẫn là muốn đi bên vách núi địa phương nhìn xem. Nàng còn tưởng rằng nơi này không cần đi bên vách núi thì có những dược liệu kia. Hai tay ôm ngực, nhìn xem khắp trời đầy sao, Trọng Nguyệt đột nhiên nghĩ tới tại hiện đại chuyện phát sinh liền xem như nguyên thủy hấp huyết quỷ, tại tờ XS như thế siêu uy lực lựu đạn dưới cũng cần phải sống không được a. Ngày thứ hai, sắc trời sáng rõ thời điểm, Trọng Nguyệt liền hướng về sơn mạch có vách núi địa phương đi. Đi đã hơn nửa ngày, Trọng Nguyệt mới nhìn thấy một chỗ vách đá. Đứng ở bên bờ vực, Trọng Nguyệt hướng về phía dưới nhìn một chút. Chỉ là nhìn một chút, Trọng Nguyệt liền đánh tiêu mất suy nghĩ. Không nói trước nàng không nhìn thấy nàng cần dược liệu, liền một chút, cái kia vách núi căn bản là nhìn không thấy đáy, nàng nếu là sơ ý một chút rơi xuống chẳng phải chơi xong mới tới cái thế giới này, nàng còn không nghĩ treo hoanh long ngay tại Trọng Nguyệt xoắn suýt muốn hay không xuống dưới thời điểm, một đường tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó Trọng Nguyệt nhìn lại, liền thấy từng đạo chùm sáng màu đỏ hướng về nàng vị trí bay tới. Mà ở cái kia chùm sáng màu đỏ phía trước, là chói mắt chùm sáng màu xanh lam.